Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Phần 275. Cố Vô Kế lúc sau còn nhìn về phía mặt Khắc Bảo Tiêu. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Này mấy cái bảo tiêu đột nhiên liền có loại tự hào cảm giác đột nhiên sinh ra. Một đám đều biểu tình kích động, hình như là Cố Vô Kế người quen dường như. Cố Vô Kế cũng liền thuận tiện sai sử Nelson bảo tiêu đem này đó chip thu hồi tới. Tuy rằng này đó bảo tiêu cũng không biết Cố Vô Kế cái này người xa lạ vì cái gì như vậy tùy ý sai sử bọn họ, nhưng vừa mới hình ảnh đã làm cho bọn họ chấn động. Bởi vậy theo bản năng liền nghe xong Cố Vô Kế nói. Cố Vô Kế quét Nelson liếc mắt một cái. Ta nhất định phải biểu hiện ra ta kỹ thuật diễn mới được. Tuy rằng giống như Cố Vô Kế mục tiêu lệch khỏi quỹ đạo nhiệm vụ yêu cầu, nhưng hắn làm ra tới đều là không sai biệt lắm. Mơ siêu mọi người liền nhìn đến Cố Vô Kế bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới Nelson trước mặt. Nelson thiếu gia, này đó đều là tặng cho ngươi. Cố Vô Kế mỉm cười mở miệng, chỉ vào kia mấy cái bảo tiêu trong tay cầm đại lượng chip. Nelson lúc này đã sợ ngây người, mộng bức nhìn Cố Vô Kế, còn có đưa đến chính mình trước mặt đại lượng chip. Trên đời này cư nhiên còn có chuyện như vậy. Lúc này tâm tình của hắn đại khái giống như chuyện tranh thiếu nữ nữ chủ giống nhau. Xuân tâm manh động lại vô thố. Cố Vô Kế nghe hệ thống nhắc nhở hào cảm độ điên cuồng gia tăng thanh âm. Trong lòng nghĩ quả nhiên Nelson thiếu gia liền thích này một khoản A. Sau đó hắn còn thuận tay liền cầm lấy bên cạnh trên bàn trang trí hoa hồng, đưa tới Nelson trước mặt. Mặt lộ vẻ mỉm cười, không biết chúng ta có không giao cái bằng hữu. Cố Vô Kế vì tinh lọc quỷ hồn, tự thân đương nhiên không cần này đó chip, lấy tới chuyển giao cấp Nelson soát soát hảo cảm, nhưng thật ra không tồi. Đến nỗi cái này hoa hồng, tuy rằng chỉ là Cố Vô Kế tùy tiện lấy, tràn ngập tao điểm, nhưng bởi vì hắn khí chất quá không tồi, khiến cho người xem nhẹ chuyện này. Nelson tiếp nhận hoa hồng, còn cảm giác trong lòng dũng quá một loại xưa nay chưa từng có cảm giác, làm hắn rất là mới lạ, còn ngạo mạn cảm thấy nếu bồi người này chơi chơi giống như cũng không tồi. Rốt cuộc như vậy cao phú soái chưa từng có bị người dùng như vậy đối thiếu nữ mạn nữ chủ giống nhau thái độ theo đuổi quá. Bên cạnh công tử ca càng là hâm mộ vô cùng, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, giống như đang hỏi hắn rốt cuộc là nơi nào không bằng Nelson. Chung quanh vây xem quần chúng càng là hít hà một hơi. Bọn họ nhìn về phía Nelson ánh mắt quả thực là tràn ngập ghen ghét hâm mộ hận. Lại còn có tựa như là đang xem tiểu bạch kiểm giống nhau. Người này sao lại thế này? Cư nhiên có thể gặp được như vậy sảng sự tình. Vị kia đại lão rốt cuộc là thích gia hỏa này cái nào địa phương a? Là mặt sao, bọn họ quả thực hận không thể đối Nelson thay thế, bị Cố Vô Kế như vậy lại có nhan giá trị lại có thực lực nhân ái mộ. Này rốt cuộc là cỡ nào làm người tha thiết ước mơ sự tình a? Đương nhiên trên thực tế Nelson nhan giá trị cũng là rất cao, cũng như là cao phú soái. Nhưng ở cái này sòng bạc, chip mới là hết thảy, ngoại giới hết thảy đều không quan trọng. Cố Vô Kế cảm giác không sai biệt lắm. Vừa vặn dịch dung thời gian cũng muốn kết thúc, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Sự tình phát triển quả thực thuận lợi vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy đi xuống phòng chừng không bao lâu liền có thể đem này đại thiếu gia cấp công lược xong rồi. Cũng không tệ lắm, như vậy đi xuống ta là có thể đủ đi điều tra phó bản tình huống ẩn thân ở Cố Vô Kế trên người cao. Cấp người chơi quỷ hồn địch quang dự không khỏi trên mặt mồ hôi lạnh đều xông ra. Này Cố Vô Kế như vậy thuận tay liêu NPC. Không hổ là liền quỷ hồn đều có thể khiến cho tới tay nam nhân. Bất quá như vậy thật sự không quan hệ sao? Làm quỷ hồn, địch quang dự đối cái này không gian cảm giác so mặt khác người sống nhạy bén nhiều. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, từ phía trước khởi. Cố Vô Kế trong thân thể cái kia tồn tại liền so phía trước sao động nhiều. Chính là muốn nói chính là ghen tị cái loại cảm giác này. hy vọng ta có thể tồn tại rời đi cái này phó bản đi, chương 210 thứ 12 cái phó bản Nelson. Vốn là không nghĩ tiếp thu này đó chip, rốt cuộc này căn bản không phù hợp hắn như vậy hào môn thiếu gia diễn xuất. Huống chi đối phương vô sự hiến ân cần, nói không chừng ngầm có cái gì âm mưu, nhưng này đó chip đại biểu giá trị thật sự là quá lớn. Ở cái này sòng bạc là nhất quý trọng tồn tại, thậm chí còn ảnh hưởng hắn người thừa kế chi vị, cho dù là hắn cũng vô pháp kháng cự, huống chi người như vậy, đương nhiên muốn cùng đối phương đánh hảo quan hệ, nói không chừng là có thể gia tăng hắn lần này thành công tỷ lệ. Cuối cùng Nelson nhìn thoáng qua Cố Vô Kế, mặt mang mỉm cười mở miệng, kia thỉnh nói cho ta tên của ngươi, dù sao đối phương làm những việc này. Còn không phải là vì cùng hắn đánh hảo quan hệ sao? Kia hắn liền thuận nước đẩy thuyền, không cần, ngươi chỉ cần trong lòng nhớ rõ là đủ rồi. Tên của ta, không quan trọng. Cố Vô Kế lại là lắc lắc đầu. Sau đó thật sâu nhìn Nelson liếc mắt một cái. Chúng ta còn sẽ tái kiến, giọng nói rơi xuống sau. Cố Vô Kế liền đỉnh mọi người ngạc nhiên tầm mắt, bay nhanh biến mất ở đám người bên trong. Làm người truy đều không kịp truy, lưu lại Nelson thiếu gia nhìn bọn bảo tiêu trong tay cầm chip. Cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc chung, hắn từ trước đến nay đều đem mặt khác tiếp cận chính mình người âm mưu luận. Chưa bao giờ tin tưởng có người là bình thường tiếp cận chính mình. Nhưng lúc này gặp được người này lại làm hắn cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có cảm xúc. Hắn rốt cuộc, là tới làm cái gì? Nelson thiếu gia liền tính là lại không muốn, vẫn là theo bản năng đối người kia sinh ra tò mò. Quả nhiên cùng ta tưởng không sai biệt là mơ siêu. Cố Vô Kế ném ra theo sau lưng mình một ít người. Thường, tùy ý ở một chỗ hẻo lánh góc dừng bước, cái kia Nelson thiếu gia phỏng chừng chính là loại này phiền toái nam nhân loại hình. Cố Vô Kế nghĩ, nếu là một muội cho không hắn nói không chừng còn cảm thấy ngươi có vấn đề. Chính là muốn như vậy như gần như xa mới được mà hệ thống nhắc nhở hảo cảm độ cũng chứng minh rồi. Hắn suy đoán, lúc này Nelson đối hắn hảo cảm độ đều đã có cái 40. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải rất nhiều, nhưng Nelson đối hắn thân phận thật sự hảo cảm độ chính là số âm mơ siêu. Cố Vô Kế ngoặc kép, bất quá hắn vì cái gì đối công lược nam nhân như vậy thuần thục đâu. Này tuyệt không phải bởi vì ngày thường ở các phó bản kinh nghiệm quan hệ. Cái này góc theo hắn đã đến, độ ấm đã lạnh băng tới rồi cực điểm, có thể nghĩ Cố Vô Kế chung quanh rốt cuộc tụ tập nhiều ít quỷ hồn. Nếu không phải bởi vì cái này sòng bạc nội quỷ dị hoàn cảnh, Cố Vô Kế bên cạnh sớm đã sẽ bị hiện ra tới quỷ hồn che lấp kín không kẽ hở. Cho dù đem chip đều chuyển giao cho người khác, những cái đó gia tăng quỷ hồn cũng sẽ không biến mất ẩn thân ở phía trên nhìn phía dưới hai cái. Cao cấp người chơi không cấm lắc lắc đầu, nhìn Cố Vô Kế ánh mắt rất là thương hại, hơn nữa bởi vì hắn trên người hiện tại đã không có chip. Này đó quỷ hồn đã ngo ngoe dục dịch lên, thật là đáng thương, nếu ta là hắn, ngay từ đầu liền sẽ cẩn thận một chút. Mà không phải xong việc hối hận mới làm này đó vô dụng bổ cứu. Cố Vô Kế phía trước cao điệu biểu hiện tự nhiên mà vậy bị mặt khác cao cấp người chơi cho rằng là sợ mới tìm lấy cớ đem chip đưa rớt. Nói cách khác, hắn kia thần bí hành vi căn bản vô pháp giải thích. Sao có thể sẽ có người không có việc gì ở cái gì phó bản phao NPCR? Còn trả giá như vậy thật lớn đại giới. Này căn bản không phải người bình thường làm được ra tới sự tình. Nhiều như vậy quỷ hồn, những người này cho dù là cao cấp người chơi, đều không thể tưởng được quá nhiều phương pháp giải quyết, này đã chú định là tử vong kết cục, bọn họ hai người cũng không phải không nghĩ tới nhắc nhở hoặc là hỗ trợ linh tinh. Nhưng phía trước gặp được quá nhiều lấy oán trả ơn người, khiến cho này hai người cảnh giác cực cao. Lúc này vẫn ở vào quan vọng trạng thái. Tiếp theo nháy mắt, này đó quỷ hồn giống như trăng rốt cuộc áp chế không được. Đột nhiên hiện ra giữ tận thân ảnh tới, vây quanh ở Cố Vô Kế bên cạnh người. Chỉ chờ đến cấm chế hoàn toàn biến mất, liền phải đem Cố Vô Kế thân thể cập linh hồn cắn nuốt hầu như không còn. Không xong, còn không đợi này hai người làm cái gì, thình lình liền có ba người cười lạnh từ một khắc sườn xuất hiện. Bọn họ trên người còn vẽ các loại quỷ dị hoa văn. Thình lình chính là ở trong cơ thể dưỡng quỷ ba cái cao cấp người chơi. Hai người sắc mặt biến đổi, lập tức che lấp trụ chính mình hơi thở giấu đi. Nhưng không ai dám ngạnh dỗi thượng này ba cái phát dồ người. Đều có thể ở chính mình ở trong thân thể chăn nuôi quỷ hồn. Còn có chuyện gì là bọn họ không dám là mơ siêu này cũng chỉ có thể trách Cố Vô Kế chính mình tìm. Việc lại xui xẻo bị này ba người theo dõi. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a, Cố Vô Kế đã sớm cảm giác được có mấy cái cao cấp người chơi đi. Theo chính mình, xem ra cái này phó bản thật sự thập phần hung hiểm mơ siêu, đương nhiên hắn tuy rằng trên thực tế thành thạo, nhưng mặt ngoài lại là giả bộ một bộ thập phần sợ hãi bộ dáng. Rốt cuộc đều nói cao cấp người chơi rất khó đối phó. Kia ít nhất cũng muốn ngụy trang hạ đi. Tiểu tử, ngươi nhìn đến chung quanh những cái đó quỷ hồn đi, như vậy đi xuống ngươi sẽ chết. Dưỡng quỷ mắt kính nam lộ ra mê hoặc người khác thân thiết biểu. Tình, hình như là cái chạy tới trợ giúp người khác người tốt dường như. Nếu là ngươi có thể đáp ứng chúng ta một điều kiện, chúng ta là có thể cứu ngươi tánh mạng, nga. Cố Vô Kế dùng khẩn trương biểu tình nhìn qua đi, các ngươi thật sự có phương pháp cứu ta. Nhiều như vậy quỷ hồn giải quyết như thế nào a, kia mắt kính nam cười cười. Đã chắc chắn Cố Vô Kế chính là cái gì cũng không biết tân nhân. Hắn lập tức chỉ chính mình trên người hình xăm. Người biết, người cũng có thể ở trong thân thể dưỡng quỷ sao. Mà cái này hình xăm, chính là những cái đó âm khí tạo thành. Những cái đó quỷ hồn cùng chúng ta trong cơ thể quỷ hồn so sánh với không đáng kể chút nào. Dễ dàng liền có thể đem chúng nó cắn nuốt, đương nhiên lời này là gạt người. Liền tính bọn họ thật sự làm như vậy, cũng sẽ bởi vì trong cơ thể pha tạp âm khí lập tức quá nhiều mà làm cho trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lừa cái gì cũng không biết tân nhân kia khẳng định dư giả. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu, còn một bộ thâm chấp nhận bộ dáng, hắn là thật sự tin. Kia ba người nhìn đến Cố Vô Kế như vậy càng là cơ hồ đều tàng không được trong mắt cười nhạo chi ý. Hiển nhiên cảm thấy Cố Vô Kế không hề thường thức, mà lúc này ẩn thân ở Cố Vô Kế đồng hồ quả quýt cao cấp người chơi quỷ hồn Địch Quang Dự còn lại là lâm vào trầm mặc, bởi vì, hắn biết, người khác Cố Vô Kế là thật sự có thể làm ra tới a. Cố Vô Kế trong cơ thể cái kia đáng sợ lệ quỷ đều đủ để đem này đó quỷ hồn treo lên đánh vô số lần. Địch Quang Dự dùng đồng tình ánh mắt trộm nhìn ba người kia. Hắn tuy rằng rất muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng, những người này lại thật sự quá cùi bắp. Vậy các ngươi yêu cầu ta đáp ứng điều kiện gì? Cố Vô Kế lại dò hỏi, nếu này ba người thật sự nhân phẩm không tồi. Hắn cũng không ngại cùng bọn họ hảo hảo ở chung, đó chính là cho chúng ta mấy cái làm trâu làm ngựa. Mắt kính nam mỉm cười mở miệng. Chỉ cần ngươi ký kết tiếp theo cái khế ước, đồng ý ở cái này phó bản hết thảy đều nghe chúng ta. Chúng ta đây đương nhiên liền có thể cứu ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có cái gì có thể lựa chọn. Bên cạnh đầu chọc nam cười lạnh một tiếng. Này đó quỷ hồn cũng sẽ không chờ ngươi, bọn họ đều cảm giác này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cố Vô Kế nếu muốn sống đi xuống chỉ có thể đồng ý. Đến nỗi lúc sau, đương nhiên chính là làm trâu làm ngựa sau còn bị giết chết kết cục. Ta đây cự tuyệt, Cố Vô Kế sắc mặt lạnh lùng. Không quan hệ, vậy ngươi liền hiện tại đi tìm chết là đủ rồi, mắt kính nam tử cũng thay đổi sắc mặt. Hắn còn chậm rãi đã đi tới, đồng thời trong miệng mặc niệm cái gì, Cố Vô Kế quanh thân những cái đó quỷ hồn lập tức càng thêm sao động lên. Một đám tựa hồ chỉ cần có thể tránh thoát hạn chế liền sẽ lập tức đem hắn giết. Tiếp theo nháy mắt, một cái quỷ hồn rốt cuộc gian nan chui ra tới, bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế đánh tới. Cố Vô Kế lập tức một cái tinh lọc thuật ném qua đi. Này quỷ hồn đầu tiên là dãy dụa hạ, theo sau thanh tỉnh hơn phân nửa, lập tức cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế, cuối cùng hóa thành bạch quang tiêu tán. Hình ảnh này khiến cho những người khác sửng sốt, bọn họ cao cấp người chơi đương nhiên sẽ không nhận không ra đây là cái gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người đem tinh lọc thuật luyện đến như vậy cao. Cấp, người bình thường ai sẽ lựa chọn như vậy Zoria kỹ năng. Trên lầu ẩn thân hai cái người chơi cũng ngạc nhiên. Hắn cư nhiên, bọn họ hai người đều xem như nhân phẩm không tồi. Nhưng tinh lọc thuật vật như vậy cũng liền duy trì ở LV một cấp bậc thôi. Rốt cuộc mọi người đều ưu tiên tăng lên chính mình. Ai sẽ nghĩ tạo phúc này đó quỷ hồn, bọn họ trong lòng không cấm xúc động lên. Đương nhiên này ở kia ba cái dưỡng quỷ người chơi trong mắt cũng chỉ là đang chọc cười thôi. Ta liền nói này khẳng định là cái ngốc tử đi. A, trách không được ngươi dám không đồng ý chúng ta yêu cầu. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ cần có tinh lọc thuật là có thể đủ giải quyết vấn đề. Này ba người đối Cố Vô Kế hành vi căn bản thờ ơ. Mà kia đầu chọc nam càng là giơ lên chính mình tay. Mặt trên hình xăm lập tức tản mát ra âm lãnh hắc khí. Cố Vô Kế giống như kinh ngạc hạ. Đó là, này hắc khí vừa xuất hiện liền đem chung quanh mặt khác âm khí chấn áp đi xuống. Liền Cố Vô Kế quanh thân quỷ hồn đều không cấm lui về phía sau một chút. Từ hắc khí bên trong thình lình hiện ra một cái tóc đen nữ quỷ tái nhợt khuôn mặt. Nàng quanh thân uy áp đều đã xa xa vượt qua những cái đó cấp thấp quỷ hồn. Hết chương.